pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1122 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi 19, Thủy Thượng Thư Phủ giải nhiệt thơ hội qua đi. Toàn bộ kinh thành đều đã biết, nguyên lai Tề Vương Phi là một cái thật thành người. Vừa không khiêm tốn lại không trang bức, nói kia bồn hoa là khai ở ven đường tầm thường nhìn thấy chính là khai ở ven đường tầm thường nhìn thấy, nói khai thực náo nhiệt liền thật sự thực náo nhiệt, nói tặng người liền thật sự tặng người, không cần đều không được. Thủy gia lần này giải nhiệt thơ hội ra hai cái danh nhân. Thủy gia tứ tiểu thư Thủy Thiên Tẩy thi họa song tuyệt, rất có đại gia phong phạm. Với phủ Trương Di Nương ôm ấp đạp đại bồn cỏ đuôi chó. Nhìn giống cái ngốc bước, lúc này đây Thủy Thượng Thư phủ hành trình, cũng làm Lâm Tịch mở rộng tầm mắt, người cảm thấy nằm ôn ngọc khối gối xứ, trong lòng ngực ôm chúc phu nhân, trong phòng bãi đại bồn nước đá chính là giải nhiệt. Mười phần sai, Thượng Thư phủ tự Vũ Đình mới là giải nhiệt tuyệt hảo nơi đi. Khó trách nhân gia dám ở như thế nắng hè chói chang giữa hè làm cái gì giải nhiệt thơ hội. Thủy gia dụng tới giải nhiệt thấm linh nhà thủy tạ là kiến ở kia nói dẫn vào Thượng Thư phủ nước. Chảy phía trên, nhà thủy tạ mặt sau là một trận xe chở nước, không ngừng đem thủy chiếu vào toàn bộ nhà thủy tạ nóc nhà. Như thế giữa hè, nhà thủy tạ trong vòng thế nhưng không hề nắng nóng chi ý. Cách đó không xa. Hành lang gấp khúc chín khúc, lá sen điền điền, ngẫu nhiên có vài cọng hoặc phấn hoặc hồng đóa hoa thướt tha mà đứng. Ngược lại nhân người này công mưa xuống mà bằng thêm ra mấy phần ý cảnh tới. Liền Lâm Tịch như vậy tháo muội tử đều cảm thấy đều có thể vẽ trong tranh chung. Những người khác tự nhiên cũng là đều bị tán thưởng này thấm linh nhà thủy tạ thật sự là diệu đoạt. Thiên công, thủy phu nhân khiêm tốn nói. Không đáng giá các phu nhân tán thưởng, này chính là nhà của chúng ta thứ nha đầu nhàn tới không có việc gì họa ra sơ đồ phác thảo. Vừa vặn lão gia nhà ta cũng chạy tới thấu thú một hai phải nhìn xem kiến thành sau là cái bộ dáng gì. Đơn giản liền tùy vào nàng đi hồ nháo trách không được đại nhiệt thiên một hai phải làm cái gì. Thơ hội đâu, nguyên lai một là vì chính mình, nhị là vì cấp nước Thiên Tẩy nổi danh. Nhìn thủy phu nhân một bộ có trung vinh dự bộ dáng hoàn toàn không giống giả bộ. Nghĩ đến cũng là bị cái kia mị lực kỹ năng cấp tẩy não đem cái này thư nữ coi như thân khuê nữ. Lâm Tịch đột nhiên cảm thấy, lấy chính mình một chút mị lực đều không có thêm quá tình huống. Nếu không có là may mắn vận thêm thành, chỉ sợ đến nơi nào đều là thần ghét quỷ ghét đi. Chờ đến Thủy Thiên Tẩy nhận được mẹ cả phái tiểu nha đầu truyền đến tin tìm đến nhà Thủy Tạ khi. Lâm Tịch đã lấy thân thể không khỏe vì lấy cớ rời đi Thủy Phủ. Trở lại Vương Phủ Lâm Tịch chưa tới kịp phân biệt dò hỏi Liễu Bà Tử cùng Hân Trúc dọ thám biết đến. Cái gì, vừa qua khỏi nhị môn liền có bà tử chờ ở nơi đó. Nói là Vương gia đã phát thật lớn một hồi tính tình. Tạp rất nhiều đồ vật. Kêu nàng chạy nhanh trở về thấy hắn, ngọa tao, cái này bẹp con bê, thấy Hân Trúc cùng Liễu Bà Tử lúc ấy liền trắng mặt. Lo sợ bất an nhìn Lâm Tịch sắc mặt bình tĩnh, nội tâm không hề gợn sóng, dù sao hiện giờ nàng còn không có truyền ra cái gì ác danh. Hơn nữa khoảng thời gian trước còn hộ bụng có công, liền hướng chính mình là tiên đế hạ chỉ tứ hôn hắn cũng không dám tùy tiện nói phế bỏ chính mình. Sợ hắn cái điều, mới vừa tiến tuyển di đường, một cái chén trà đối với Lâm Tịch mặt liền quang ngã lại đây. Bên cạnh Hân Trúc không chút suy nghĩ một phen liền đem đánh úp lại ám khí thiếp ở trong tay. Làm được xinh đẹp, Chu Cảnh Long nguyên nghĩ một chút có thể đem nàng cái vỡ đầu chảy máu hảo ra ra bản thân trong. Ngực một ngụm ác khí, không ngờ thế nhưng vừa lúc bị cái nha đầu cấp ở nhờ. Vì thế đối với Lâm Tịch gầm lên, tiện nhân, quỳ xuống, ta nãi tiên đế ban cho Tề Vương chính phi, gì tiện chi có, thiên địa quân thân sư, nên quỳ lại, vương gia vì Tề Vương phủ nam chủ, thiếp vì nữ chủ, người ta phu thê nhất thể phân chủ vương phủ trong ngoài. Nếu thiếp có nhưng phạt quỳ chi sai, Còn Thỉnh Vương gia nói rõ, sai ở thiếp thân tự nhiên nhận phạt, ý ngoài lời chính là, lão tử cùng ngươi là cùng cấp, muốn cho lão tử quỳ ngươi, ngươi nha mơ tưởng, cổ đại vị diện, quỳ, tự nhiên là không tránh được, nhưng là quỳ ngươi sao, vẫn là tính, sợ ngươi phúc chăn mỏng lão tử cấp quỳ đã chết, đặc biệt là, hắn cư nhiên còn mang theo hai cái quyến rũ, quần áo bại lộ xa lạ nữ nhân ở trong phòng của mình. Lâm Tịch cùng ăn ruồi bọ giống nhau ghê tờ mơ siêu nguyên lai là Chu Cảnh Long cùng người đang nhìn. Tiên lậu uống rượu, kết quả nghe được về chính mình Vương Phi nhàn thoại, nói là phía trước đã cùng Đậu ra biểu ca âm thầm tư thông. Sau lại tìm một cơ hội cùng hắn cùng nhau rơi xuống nước. Có Phan Cao Chi cơ hội ai còn nguyện ý trở về gả cái kia chẳng làm nên trò trống gì biểu ca a. Lâm Tịch nghe xong lúc sau không khỏi, phụt một tiếng bật cười. Nguyên lai là đem Trần Tuyết Nhu chuyện xưa chiết cây đến trên người nàng. Có thể nói ra những lời này, khẳng định là Trung Nghĩa bá phụ kia hai ngốc thiếu, Đậu ra bên kia tuyệt đối không dám tản loại này lời đồn. Tề Vương lửa giận không phải bọn họ có thể chịu nổi. Bất quá nói trở về, không biết có phải hay không nam nhân đều như vậy. Chính mình trái ôm phải ấp cũng chưa quan hệ, một khi nghe nói đã từng thiếu chút nữa bị lục, lập tức tức sùi bọt mép, Lâm Tịch, lão tử đều đã có được một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Ta nói rồi cái gì sao? Đường đường Tề Vương, có cái gì là ngài cha không đến? Muốn biết thật muốn, ngài đại nhưng phái người đi cha, nhìn xem cùng Đậu ra cái kia đồ vật có đầu đuôi đến tột cùng là ai? Nếu cuối cùng thật cha được ta trên đầu, thiếp thân tự thỉnh hạ đường, đi trong cung cùng hoàng thượng nương nương thỉnh tội đi, nhìn Lâm Tịch không hề sợ hãi mặt. Chu Cảnh Long đột nhiên phát hiện, giống như Trần Viện Viện lại biến trở về cái kia từ trước diễm như đào lý bộ dạng. Chính là tính tình lại cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Ít nhất này tài ăn nói từ trước tuyệt đối không có biện pháp so. Hắn đột nhiên trở nên có chút biểu tình hoảng hốt, vươn tay suy nghĩ chạm đến một chút kia nõn nà vô cùng mịn màng gương mặt. Lại bị Lâm Tịch hơi hơi ngửa ra sau lánh khai đi. Chu Cảnh Long trong lòng lửa giận lần thứ hai bốc lên dựng lên. Một tay đem hai cái thịt đạn Mỹ nữa ôm vào trong lòng ngực. Đối với Lâm Tịch tàn định cười, đây là bổn vương 2000 lượng một cái từ Vọng Tiên lâu mua trở về. Nhớ rõ giúp ra dàn xếp hảo, còn có, người nhớ rõ đi Vọng Tiên lâu giúp bổn vương đi đưa các nàng chuộc thân bạc, nói xong lại cũng hoàn toàn không rời đi, chỉ còn chờ xem cái này xuẩn nữ nhân giống như trước biết được chính mình nạp phi khi nổi trận lôi. Đình, nhưng mà cũng không có, nữ nhân này cư nhiên là như chút được gánh nặng biểu tình. Đối với hắn ngồi xổm thân một phút. Thiếp đã biết, tất nhiên sẽ kêu vương ra vừa lòng, sau đó an tĩnh sườn lập một bên. Ngậm miệng không nói, trên mặt biểu tình chính là, phóng xong thì ngươi có thể lan. Chu Cảnh Long cũng nói không rõ chính mình giờ phút này tâm tình. Cảm giác trái ôm phải ấp hai nàng rời đi thuyền di đường khi hơi có chút chật vật bộ dáng. Nhìn thấy vương ra đối chính mình như thế để bụng, chẳng những làm vương phi lấy chuộc thân tiền. Còn muốn giúp các nàng an trí hảo hết thảy, hai nàng tức khắc đắc ý cực kỳ, để lại cho Lâm Tịch một cái thị uy tươi cười, đà thanh đà khí lắc mông chi cùng Chu Cảnh Long rời đi. Ba cái tao lãng tiện vừa đi, Lâm Tịch lập tức phân phó Hân Trúc cùng Liễu bà tử. Đem trong phòng các nàng dùng quá trà cụ ném, sau đó mở ra cửa sổ hảo hảo phóng phóng mùi vị. Giảng thật, lâu tử các cô nương phần lớn đều là người đáng thương. Bất quá như vậy chạy đến nhân gia vợ cả nơi này diễu võ dương oai. Thật sự là có điểm tự cam hạ tiện, Hân Trúc rầu miệng, một bên thu thập một bên lẩm bẩm, vương gia cũng thật là, cái gì hương xú đều hướng trong phủ đầu lĩnh, yên tâm đi. Như vậy trình độ, ở ta trong vương phủ quá không được cái gì ngày lành, không có người khác ở. Liễu bà tử cùng Hân Trúc từng người đem tìm hiểu đến thủy người nhà chỗ ở tên đều nói. Lâm Tịch nhất nhất ghi tạc trong lòng, nguyên bản là tưởng đêm thăm thủy thiên tẩy hương khuê, hiện giờ chỉ có thể từ bỏ, đi trước thu thập một chút Trung Nghĩa bá phủ não tàn hai người tổ đi. Hết chương.